Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1006, đoàn tụ và gây chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nửa tháng nữa, nửa tháng này anh sẽ ở đây phụ giúp, cố gắng hoàn thành sớm. Đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể dọn vào ở được đấy. Thẩm Nghiên không ngờ người đàn ông này lại xin được nhiều ngày nghỉ như vậy, nửa tháng cũng đủ rồi. Hai người đi dạo một vòng, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ, nên Lục Tuân đưa Thẩm Nghiên đến khu tập thể ở. Ông cụ cũng rất vui vẻ, cháu trai về rồi, sau này có thể ở Bắc Kinh. Trước đó ông còn lo lắng hai vợ chồng xa nhau, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Nhưng bây giờ tốt rồi, hai người đều ở Bắc Kinh, tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn là một người ở Nam một người ở Bắc. Hôm nay ông cụ ra ngoài khoe khoang một vòng rồi mới về nhà, vừa hay Thẩm Nghiên và Lục Tuân cũng về. Buổi tối ông cụ bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều món hơn, chính là để cả nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm. Đương nhiên, ông không gọi vợ chồng Vương Liên, cũng không gọi vợ chồng con trai cả đến. Chỉ có vợ chồng Lục Tuân, ông cụ và hai đứa nhỏ. Nhưng có người dù ông không gọi, họ cũng tự mình tìm đến cửa. Không biết nghe được tin tức từ đâu, biết Lục Tuân đã về, Lục Vệ Quân và vợ chồng Lục Đảng đều đến. Xách theo không ít đồ, vừa vào cửa đã như không có chuyện gì xảy ra. Vương Liên còn ra vẻ bất mãn nói với ông cụ, bố cũng thật là, Lục Tuân về rồi, cũng không nói với chúng con một tiếng. Câu này nói ra, như thể bà ta là mẹ ruột rất quan tâm đến con trai vậy. Lục Tuân lạnh nhạt chào hỏi mấy người, sau đó vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng. Lục Vệ Quân nhíu mày nhìn Lục Tuân, về nhà rồi còn bày ra vẻ mặt gì vậy? Đây là nhà, không phải thao trường của con. Ông ta không nhịn được mắng. Câu này vừa nói xong, ông cụ liền trừng mắt nhìn ông ta. Chỗ của bố cũng không phải cơ quan của con, đây là con trai con, không phải cấp dưới của con. Diệu diệu thần kỳ Lục Vệ Quân nghẹn họng, ông cụ không hề nể mặt con trai mình. Chỉ cần ông ta mắng Lục Tuân, ông cụ sẽ mắng ông ta. Trước mặt con cái không còn chút mặt mũi nào, Lục Đảng thấy vậy, liền giả vờ ra mặt hòa giải. Ông nội, bố chỉ là lâu rồi không gặp em trai, nên mới nói vậy, không phải cố ý đâu ạ. Ai ngờ ông cụ căn bản không để ý đến anh ta, ngược lại bắt đầu trêu đùa Tuế Tuế, bỏ rơi nhà con trai cả và con trai thứ sang một bên. Tôn Ngọc Hồng ngồi bên cạnh Lục Đảng, lúc này nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta lên tiếng. Lục Đảng do dự hồi lâu, vẫn không mở miệng, ngược lại Thẩm Nghiên chú ý đến động tĩnh bên này của hai người. Vừa nhìn là biết có chuyện muốn nói, chỉ là không biết là chuyện gì, vậy mà lại khiến Lục Đảng sốt ruột như vậy. Thẩm Nghiên tưởng hai người sẽ vội vàng nói ra, không ngờ lại nhịn đến sau khi ăn cơm xong. Ông cụ đã định đuổi người. Cuối cùng Lục Đảng dưới ánh mắt ra hiệu của vợ, ấp úng nói với mọi người một tin vui. Ông, bố mẹ, Ngọc Hồng có thai rồi à? Câu này vừa ra, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Thẩm Nghiên theo bản năng kéo Lục Cẩn Dương vào lòng, rồi lạnh nhạt nhìn hai vợ chồng đối diện đang vui mừng ra mặt. Lục Đảng, người bố tồi này, không hề biết tin tức này sẽ gây tổn thương lớn đến mức nào với Lục Cẩn Dương. Cách chương.